Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 60, Tôn Thủy cần nuôi cá hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Triệu Nhị Cẩu mới thoát khỏi nụ cười của Tôn Thủy Cần. Ánh mắt của hắn rơi trên khuôn mặt Triệu Thiển Căn, sau đó nhìn về thứ Tôn Thủy Cần đang cầm trên tay. Hai cây ngọc măng, đây là thứ buổi sáng nay hắn vừa mới tự tay đưa cho nàng ta. Còn có một giỏ rau dại, không biết là tự mình đào hay được người khác tặng. Còn cả một túi lương thực, khoảng tầm 5, 6 cân, vừa rồi là Triệu Thiển Căn đưa cho nàng ta. Thủy Cần rất dịu dàng, con người cũng rất tốt, bất cứ ai cũng có thể làm bằng hữu. Triệu Nhị Cẩu vắt óc nghĩ ra lý do, gia đình nàng ấy thực sự khó khăn, vì thế Triệu Thiển Căn mới giúp đỡ, đúng không? Trình Loan Loan tàn nhẫn phá tan giấc mộng đẹp của hắn. Làm bằng hữu có thể nắm tay nhau sao? Lúc này, Triệu Thiển Căn lớn mật nắm lấy tay Tôn Thủy Cần. Tôn Thủy Cần ngượng ngùng nhưng không rút ra. Triệu Nhị Cẩu mở to hai mắt. Đêm qua Tôn Thủy Cần chủ động nắm lấy ngón út của hắn. Hắn còn tưởng rằng, hắn trong phút chốc phẫn nộ, nhấc chân muốn xông tới. Đứng lại, Trình Loan Loan lạnh lùng nói. Triệu gia không tới cửa cầu hôn. Đừng nói đến chuyện hai người các ngươi đính hôn. Ngươi và nàng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ ngươi xông ra ngoài là muốn làm cái gì? Mắng Triệu Thiển Căn thông dâm hay định mắng Tôn Thủy Cần hồng hạnh vượt tường? Nắm đấm đang siết chặt của Triệu Nhị Cẩu yếu ớt buông xuống. Cắn răng nói, Thủy Cần không phải loại người đó. Cô ấy không phải. Trình Loan Loan bất lực thở dài. Tiểu tử này vẫn chưa hết hy vọng, nhưng nàng cũng không cam lòng. Đi mượn 20 cân ngọc măng. Nói là mượn, thực chất là cho không. Vì thế mà bốn nhi tử của nàng phải chăm chỉ đào bới. Triệu Tứ Đản đột nhiên nói. Thiển Căn ca đi rồi. Trong rừng hiện giờ chỉ còn lại một mình Tôn Thủy Cần. Trong tay nàng ta có không ít đồ vật. Nhanh chóng đi về phía thôn Quế Hoa. Thủy Cần, Triệu Nhị Cẩu đứng ở phía sau nàng ta. Đột nhiên lên tiếng, Tôn Thủy Cần quay đầu lại. Phát hiện là Triệu Nhị Cẩu, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Triệu Thiển Căn, thấy Triệu Thiển Căn đã sớm biến mất, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, Nhị Cẩu ca ca, ca làm sao vậy, trước kia khi thấy nàng ta cười như vậy, trong đầu Triệu Nhị Cẩu tràn đầy mơ mộng, lúc này hắn chỉ lẳng lặng nói, túi lương thực trong tay muội ở đâu mà có, sắc mặt Tôn Thủy Cần không thay đổi. Vẫn dịu dàng như trước. Ta có một nhị thúc làm việc ở thôn Đại Hà. Nhị thúc nhờ ta mang về. Trái tim Triệu Nhị Cẩu từng chút một trùng xuống. Trong lòng hắn viện ra rất nhiều lý do, rất nhiều lời bào chữa cho nàng ta. Thậm chí hắn còn cho rằng chỉ cần nàng ta thuyết phục được hắn, hắn vẫn có thể đối xử với nàng ta như trước. Ba, nhưng không ngờ nàng ta lại nói dối. Hắn khó khăn kìm chế sự tức giận, gần từng chữ nói, làm sao mà ta nhìn ra được là Triệu Thiển Căn đưa lương thực cho muội. Nụ cười trên mặt Tôn Thủy Cần cuối cùng cũng không giữ được. Vậy à, có thể là huynh nhìn nhầm. Triệu Nhị Cẩu siết chặt nắm đấm. Ban ngày ban mặt, ta làm sao có thể nhìn nhầm. Triệu Thiển Căn cùng thôn với ta. Cho dù hắn ta chỉ lộ ra cái gáy ta cũng có thể nhận ra. Nước mắt Tôn Thủy Cần trong nháy mắt rơi xuống. Nước mắt long lanh. Triệu Thiển Căn vẫn luôn quấn lấy ta. Hắn khăng khăng muốn cho ta lương thực. Lúc đầu ta không muốn. Nhưng nhà ta thực sự không còn lương thực. Ta không thể từ chối. Vừa thấy nàng ta khóc, Triệu Nhị Cẩu lập tức luống cuống chân tay. Vừa rồi còn tức giận muốn chết. Hiện tại chỉ muốn giúp nàng ta lau nước mắt. Trình Loan Loan thở dài vô số lần. Cô nương này tâm cơ quá sâu, Nhị Cẩu ngốc nghếch hoàn toàn không phải đối thủ, xem ra chỉ còn cách để nàng ra mặt. Nàng ho khan một tiếng rồi đi tới. Tôn cô nương, ngươi có gì ấm ức thì nói với ta, ta giúp ngươi ra mặt. Tôn Thủy Cần hoàn toàn sững người, nàng ta không ngờ ngoài Triệu Nhị Cẩu, những người khác đều ở đây. Cách chương